Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329 đốt cháy chân trời. Trên trận tiết tấu nổ tung, hai đội công thủ chuyển đổi tốc độ nhanh chóng làm cho người không kịp nhìn. Mà không khí hiện trường đồng dạng bạo dạp. Hamburg cùng Dortmund song phương fan bóng đá tạo nên thanh thế để cả tòa sân bóng tựa như ầm ầm rung động. Tư đồ Vân Binh thần sắc thanh lãnh. Tại Lewandowski một cước lăng không đệm bắn suýt nữa diễn biến thành thế giới dao động về sau. Hắn hướng trên trận các đệ tử đánh ra thủ thế. Cường công Smelzer cái này một bên. Roy ở bên trái đường đã có thể hình thành kiềm chế hiệu quả. Lúc này Hamburg muốn tập trung binh lực trọng điểm vây công đối phương phòng thủ lệch yếu khâu. Nhìn chung Dortmund tuyến hậu vệ không có rõ ràng sơ hở. Khách quan mà nói, Smelzer nơi này là một cái tốt hơn đột phá khẩu. Tranh tài phút thứ 12, Griezmann chủ động kéo bên cạnh đi tới cánh phải tiếp ứng Azpilicueta thẳng chuyền. Đường Smelzer chuẩn bị chính diện chặn đường Griezmann lúc Aubameyang bỗng nhiên từ phía sau hắn giết ra trong tiến hành cắt vị trí chạy. Cái này khiến Smelzer phòng thủ lựa chọn có chỗ chần chờ. Nhưng Griezmann không có cho hắn dư thừa thời gian suy nghĩ. Zidane cùng Bender đều hướng cái này một bên di động. Griezmann đột nhiên lội cầu ra tốc hạ ngọn nguồn. Từ Smelzer bên cạnh thân giết qua về sau hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa sườn. Phải khu vực, Aubameyang ở bên trong cắt giết tới vùng cấm địa sườn phải vừa ngừng cầu lúc. Hume liền tại hắn bên cạnh chuẩn bị tiến hành chặn đường. Aubameyang bỗng nhiên dừng tiền hoa hồng. Hume theo sát lấy giữ vững thân thể trọng tâm. Vừa mới chuẩn bị tiến lên ép sát lúc, Aubameyang đã đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Roy bên trong cắt kéo theo Subotic tiến hành phòng thủ. De Bruyne theo vào giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực cũng hấp dẫn Dortmund giữa trận. Phòng thủ binh lực, nhưng là Rakitic lại trở thành sau chen vào ngoài ý muốn điểm tấn công. Đúng là hắn tiếp ứng đến Aubameyang cước này truyền bóng. Rakitic ngừng cầu điều chỉnh một bước sau nguyên địa đánh ra một cước thấp phẳng cầu sút gôn. Weidenfeller dũng mãnh phi thường dập tắt lửa miễn cưỡng đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa. Bên trong, Subotic trở về thủ đúng chỗ đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Hamburg tiến công bắt đầu xuất hiện càng khó lường hơn hóa. Mà lại tiến công phối hợp uy hiếp càng phát ra rõ rệt. Liếc qua thấy ngay, tư đồ Vân Binh điều dậy ra Hamburg tại phe tấn công mặt là càng đại khí bàng bạc. Bọn hắn đầu tiên cơ hồ điều động lên tất cả tiến công cầu thủ. Để mỗi cái cầu thủ uy hiếp phát vung tới cực hạn. Nếu như ngươi để một cầu thủ quá độ gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ. Cái này hiển nhiên sẽ đè sập một cầu thủ. Tỉ như Hamburg ở trên nửa mùa giải bên trong. De Bruyne phát huy đa số thời điểm thật là tốt. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ có bình thản thời điểm. Bởi vì tình thế khác biệt. Tiến công tổ chức nhiệm vụ cơ hồ đều đặt ở hắn trên người một người. Roy cũng là tương tự, nhưng là hiện tại Hamburg là đem nhiệm vụ phân phối đến càng thêm hợp lý. Tỷ như tiến công tổ chức phương diện De Bruyne cùng Rakitic đều gánh chịu một nửa. Dạng này bọn hắn có càng nhiều tinh lực đi làm công tác của hắn. De Bruyne tại tổ chức sau khi càng khuynh hướng tiến công. Rakitic thì chiếu cố phòng thủ. Tình huống giống nhau xuất hiện ở Hamburg phong tuyến bên trên. Cái này khiến Hamburg công kích bày càng thêm khó lòng phòng bị. Bởi vì mọi người sẽ linh hoạt hoán đổi nhân vật cùng vị trí. Tư đồ Vân Binh kiên nhẫn điều giáo bắt đầu tiến vào mùa thu hoạch. Vô luận Hamburg phải chăng có thể đoạt giải quán quân. Hamburg sẽ thành châu Âu rời bóng đá không thể coi thường mới phát lực lượng. Nhưng bây giờ ta nhất định phải nói, Hamburg thắng được giải thưởng xác suất phi thường cao. bọn hắn toàn bộ mùa giải đều tại tiến bộ bên trong. Trái lại Dortmund tiếp tục tính chất cũng không có Hamburg tốt như vậy. Dortmund bên này phòng tuyến căng thẳng, nhưng bọn hắn cũng vẫn đang cố gắng cho Hamburg chế tạo phòng thủ áp lực. Tranh tài phút thứ 18, đường K3 chăm chỉ chạy vội trở lại hậu trường từ De Bruyne sau lưng hoàn thành cắt bóng về sau. Dortmund tiến công từ sau trận cấp tốc khởi xướng. Zidane đưa bóng quyền quá độ đến Sahin dưới chân, từ phía sau lên chân truyền xa. Lần này lại không phải đánh Hamburg phòng tuyến sau lưng. Lewandowski tại Boateng trước mặt lên nhảy hất đầu đưa đỏ. Bóng đá bị hắn đỉnh đi phía sau. Götze nhanh chóng trước đâm trúng hoàn mỹ ngừng cầu tá lực. Tại Matuidi từ phía sau vọt tới bức đoạt lúc, Götze dừng hộ cầu, Matuidi xông qua đầu, theo sát lấy hắn liền muốn lại đến đoạt. Götze lại cùng một thời gian khởi động lội cầu nhanh chóng đem nó vượt qua. Cái này tiết tấu biến hóa phi thường đặc sắc. Götze nhanh chóng hướng về phía trước lội cầu bên trong quan sát đến Van Dijk vị trí. Van Dijk trở về thủ bù vị, bởi vì Boateng cũng đang nhanh chóng trở về thủ bên trong. Götze chỉ có thể ở lội cầu tiến lên bên trong hơi chạch hướng thẳng tắp tới kéo kéo cùng Van Dijk. Hiệp phòng tuyến đường khoảng cách, khi hắn lội cầu giết tới vùng cấm địa bên trong lúc, Van Dijk cách hắn còn không đủ 2 mét vị trí. Götze quả quyết lên chân sút gôn, chân phải rút bắn mà ra bóng đá thẳng đến cầu môn góc xa bay đi. Góc độ 10 phần xảo trá, Navas thả người bay nhào cực hạn đầu ngón tay miễn cưỡng chạm đến bóng đá. Rất nhỏ cải biến bóng đá quỹ tích. Vạn chúng chú mục dưới, bóng đá sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Oanh nha, Götze suýt nữa oanh mở Hamburg cầu môn. Navas đụng phải bóng đá sao? Hắn hẳn là đụng phải bóng đá. Dortmund mở màn sau một mực nhận áp chế, nhưng là bọn hắn phản kích đồng dạng có uy hiếp. Klopp đội bóng đồng dạng là chăm chỉ lại giàu có kích tình. K3 trên phạm vi lớn lui về phản đoạt chính là chứng minh tốt nhất. Hiện tại đến xem, Zidane biểu hiện ngược lại có chút không đạt mong muốn. Tổn thương bệnh ảnh hưởng tới hắn tình trạng. Vị này 3 năm trước đây ngắn ngủi hiệu lực qua Hamburg 1 năm Ai Cập cầu thủ muốn tìm về ngày xưa. Hùng Phong khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút nhíu. Mày, tựa hồ là đối đội bóng biểu hiện không hài lòng lắm. Hắn có chút nghiêm nghị đối phong tuyến cầu thủ phát ra cảnh cáo. Nhìn xem Dortmund cầu thủ là làm sao làm. Cường giả chân chính không riêng gì cần nhờ tiến công. Phòng thủ mới có thể thể hiện ra một chi đội bóng tùy hứng cùng tinh thần cường độ. Tài hoa vĩnh viễn chỉ là một bộ phận. Có tài hoa cầu thủ nhiều lắm. Nhưng khi người có tài hoa so phổ thông cầu thủ còn phải cố gắng. Nguyện ý nỗ lực càng nhiều thời điểm. Dạng này cầu thủ mới là kinh khủng nhất. Trải qua Tư đồ Vân Binh rõ ràng mang theo tức giận yêu cầu. Hamburg phong tuyến tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện càng thêm tích cực. Tranh tài phút thứ 22. Hamburg tiếp tục cánh phải cường công. Bởi vì K3 lui về biên độ không nhỏ, Astilicueta đạt được càng đầy đủ phát huy không gian. Hắn giết tới trước bên sân đường tiếp ứng đến Rakitic truyền bóng. Sau đó lại đem cầu thẳng truyền phía trước tránh đi K3 chặn đường. Aubameyang chụp cầu đi vào bên trong tiếp tuyến giữa đường. Smelzer trước sau đều khó khăn. Bởi vì Griezmann vừa trong cùng một lúc kéo bên cạnh đi vào hắn khu vực phòng thủ. Nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn thu về vùng cấm địa phương hướng. Cái này khiến Aubameyang có thể đưa bóng bình ổn đưa đến Griezmann dưới chân. Griezmann cấp tốc lội cầu hạ ngọn nguồn. Aubameyang thì tiếp tục bên trong cát. Bởi vì Hamburg đã đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Bởi vậy Dortmund tuyến hậu vệ nhất định phải lui về phía trước cầu môn khu vực. Tránh cho bị Hamburg phong tốc độ tuyến xung kích đánh sau lưng tiếp ứng đoạt điểm. Griezmann tại ranh giới cuối cùng trước không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân truyền bên trong. Một cước bên ngoài đường vòng cung truyền bên trong cầu cuối cùng rơi hướng về phía vùng cấm địa. Trước lệch trái khu vực, nơi đó vừa lúc là Dortmund trung tướng thu về vùng cấm địa phòng thủ khu vực chân không. Roy trùng sát đến nơi đây nghênh cầu trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. Toàn trường người xem trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú Roy. Trận banh này nếu là tiến vào tuyệt đối sẽ là một cái siêu cấp thế giới dao động. Roy chân phải thẳng băng oanh ra bóng đá cố ý giảm thấp xuống góc độ. Chính là vì phòng ngừa đưa bóng đánh bay. Trận banh này chạy cầu môn góc xa mà đi. Hume trước tiên ngã xuống đất phủ kín. Dạng này phòng thủ phủ kín ít nhiều có chút cược vận khí. Nhưng là hắn cược thắng. Bóng đá vừa lúc đánh vào trên đùi của hắn bắn đi ra. Aubameyang nhấc tay ra hiệu Hume có dùng tay hiểm nghi. Nhưng là trọng tài chính không rảnh để ý. Bị cản đi ra bóng đá bay về phía Dortmund hậu trường trung lộ khu vực. Sahin cùng Zidane cùng nhau phóng đi tranh đoạt bóng đá điểm rơi. Rakitic cũng đồng dạng tiến lên tiến đi bước đoạt. Mặc dù cuối cùng Sahin vượt lên trước đánh đầu đưa bóng đỉnh đi phía trước. Thế nhưng là trận banh này điểm rơi khoảng cách K3 có chút xa. Đường K3 tốc độ cao nhất phóng đi muốn để sẻng lại đem bóng đá đi gớt dơ bên kia lúc. Kante dẫn đầu vọt tới bóng đá điểm rơi đưa bóng thuận thế lội hướng đường biên. Kante tránh thoát K3 về sau lập tức quan sát tình thế. Sau đó gọn gàng đem cầu đưa đến phía trước Griezmann dưới chân. Tại Hamburg điên cuồng tấn công cánh phải đồng thời. Dortmund tại một chút xíu đem phòng thủ trọng tâm chuyển Didi Schmelzer bên này. Đường Griezmann quay thân tiếp ứng lúc. Dortmund phòng tuyến hướng cái này một bên nghiêng cực kỳ rõ ràng. Griezmann cấp tốc đưa bóng xéo xuống về gõ đến De Bruyne dưới chân. De Bruyne chụp cầu cắt ngang tránh khỏi đến từ Zidane bước đoạt. Sau đó một cước qua đỉnh nghiêng truyền tống ra. Trận banh này truyền làm cho người vỗ án tán dương. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung rơi hướng về phía Piszczek sau lưng lỗ hổng khu vực. Piszczek quay người nhìn lại. Ngoài ý muốn phát hiện Matuidi trợ công giết tới phía sau hắn. Tê cả da đầu. Hamburg thế công quả thực là vô khổng bất nhập. Không chút nào cho Dortmund thở dốc không gian. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh biểu lộ bình tĩnh. Ánh mắt lại phá lệ lăng lệ có thần. Hamburg tiến công lớn nhất đặc điểm chính là linh hoạt. Tiến công tổ chức bên trên hiệu suất cao chính là muốn dẫn động lên toàn cục lực lượng tấn công. Từ đó hình thành điên cuồng hỏa lực. Matuidi tại chuyển hướng giết vào vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước tiếp ứng De Bruyne cước. Này qua đỉnh nghiêng truyền lúc lựa chọn trực tiếp đưa bóng xuyên qua phía trước cầu môn khu vực. Aubameyang cánh cửa chuẩn bị trước tiến hành đoạt điểm. Subotic đang nhanh chóng trở về thủ bên trong vội vàng chen chân vào đưa bóng cản ra ở ngoài vùng. Cấm, tư đồ Vân Binh âm thầm cắn răng. Nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá cũng đều có chút phát điên. Dortmund hôm nay phòng tuyến thiết tam giác. Weidenfeller, Subotic. Hume thật sự là có loại một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Bọn hắn nhiều lần đem Hamburg uy hiếp sút gôn, uy hiếp truyền bóng hóa giải. Nhưng hiển nhiên tại nhanh tiết tấu trạng thái dưới, Dortmund giải vây đều có chút mù quáng lại tiêu chuẩn hạ xuống. Lần này Subotic giải vây cầu liền vừa lúc bị tại vùng cấm địa tuyến bên trên Roy khống chế lại. Bóng đá vừa xuống đất. Roy liền nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng đột tiến giết vào vùng cấm địa sườn trái. Vừa lúc tránh khỏi đến từ Bender cắt bóng. Hume tốc độ cao nhất hướng hắn vọt tới. Roy làm bộ lên chân sút gôn lại dưới chân đập cầu cắt ngang cùng Hume gặp thoáng qua. Hume sau một bước chen chân vào càn quét hiển nhiên bỏ qua thời cơ. Tại bị Roy qua rơi trong nháy mắt. Hume trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Xong, Roy trước mặt là khoáng đạt tầm mắt cùng chỉ có Weidenfeller chấn giữ cầu môn. Hắn anh tuấn lãnh khốc, biểu lộ viết đầy kiên định, chân phải đánh ra một cái rút bắn, cũng không có bạo cán rung động, nhưng độ chính xác cùng lực lượng lại vừa đúng. Bóng đá cơ hồ không mang theo một tia xoay tròn bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Weidenfeller thả người bay nhào, thân như hùng ưng dương cánh, nhưng này cắn răng mở rộng đến cực hạn tay trái. Đầu ngón tay khoảng cách bóng đá vẫn là có không sai biệt lắm 30 cm. Đường bóng đá bay vào Dortmund cầu môn trong nháy mắt, công viên nhân dân sân bóng phảng phất giống như trình diễn bạo động. Toàn trường Hamburg fan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động. Bầu trời bị tiến vào hoàng hôn quang mang phủ lên thành một mảnh vàng nhạt mang đỏ. Thoáng như chân trời đã bị đốt cháy. Roy thay đổi ngày xưa dẫn bóng sau đầy mặt nhẹ nhõm ý cười tư thái. Hôm nay hắn phi nước đại đi bên sân kích tình trượt quỳ. Vẫn như cũ đầy mặt lãnh khốc chi xác. Từ hôm nay trở đi hắn không còn là lửa nhỏ tiễn. Hắn chính là Hamburg hỏa tiễn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN